Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, Địa Tinh Kỵ Sĩ. 1-2, phản hồi trang sách ven hồ thành trại, ngư nhân bến tàu, đang tại khi thế ngất trời kiến thiết bên trong tiểu thành trước mắt tổng cộng có 3 mặt phòng ngự. Trại tường, mặt khác một mặt đối với hồ nước. Đám địa tinh ở trong này dựng ra một cái đơn sơ bến tàu, cung cấp mấy chiếc làm bằng gỗ tiểu thuyền đánh cá bỏ neo. Lúc bình thường, đám địa tinh có thể nhờ vào thuyền đánh cá ở trong hồ nước tung lưới bắt cá, tới đạt được càng nhiều đồ ăn. Mà nếu thành trại đối mặt tai họa ngập đầu, đây cũng là một mảnh lui lại đường lui. Hồ nước kết nối lấy hai cái sông ngòi, tương lai còn có thể coi như chuyển vận đường thủy. Như vậy quy hoạch đến từ chủ thế giới thí luyện giả. 200 vị đại hạ tinh anh đối với Gru bộ lạc mang đến trợ giúp vượt quá tưởng tượng. Đám địa tinh là thí luyện giả cung cấp an toàn hậu cần bảo đảm. Hai bên ở giữa hợp tác có thể nói hoàn mỹ. Tại thành trại trung ương nhất, một tòa hùng vĩ tế đàn đơn giản hình thức ban đầu. Một khi nó kiến tạo hoàn thành, có nghĩa là chỗ này địa tinh cùng thí luyện giả nhóm cộng đồng xây dựng thành thị có được ổn định. Căn cơ, tả thủ tịch, ngươi tính ở trong này ở bao lâu? Ngư nhân bến tàu bên cạnh ven bờ hồ, tả nghị cùng kỳ liên đào, địa tinh lão tế tự ngồi đối diện mà nói, ba người không thể nghi ngờ là ven hồ thành trại hạch tâm. Tuy tả nghị đã buông tay mặc kệ thí luyện không gian công việc, nhưng hắn ở trong này có uy vọng tuyệt vời, chỉ đứng sau thần tồn tại. Nếu như không có tả nghị, Gru bộ lạc căn bản không có khả năng cùng thí luyện giả nhóm như thế hài hòa ở chung. Mà thí luyện giả cũng sẽ không đem ra màu xanh đám địa tinh coi như minh hữu mà đối đãi. Mang nữ nhi tới chơi 2 ngày liền đi. Tả nghị hồi đáp. 2 ngày nữa còn muốn đi kinh thành. Chủ thượng, ngay vào lúc này, một người da màu xanh đại địa tinh cất bước đã đi tới. Nó quỳ một gối xuống trước mặt tại tả nghị, dùng hai tay dâng một bàn tương tự tiểu hương qua hoa quả. Ồm ồm nói, xin ngài nhấm nháp, nói còn là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hiển nhiên là cắn nuốt qua ma dụ. Tả nghị chú ý tới người này đại địa tinh dáng người vô cùng khôi ngô. Ăn mặc một bộ chế tác tương đối tinh xảo giáp da. Hơn nữa mơ hồ trả lại tản mát ra một cỗ siêu phàm ba động. Trong trong ngoài ngoài lộ ra biêu hãn khí tức. Nó là ô đồ, địa tinh lão tế tự có chút kiêu ngạo mà giới thiệu nói. Chúng ta bộ lạc vị trí đầu não kỵ sĩ. Chinh phục hôi thạch bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Tuy địa tinh là thí luyện trong không gian cấp thấp chủng tộc, nhưng chúng cũng có được một bộ hoàn chỉnh giai vị tấn chức hệ thống. Phổ thông địa tinh, đại địa tinh kỵ sĩ, địa tinh đại kỵ sĩ cùng địa tinh thống lĩnh. Địa tinh kỵ sĩ tự đại địa tinh bên trong đàn sinh. Yêu cầu có thể độc lập phục tùng một đầu trưởng thành tòa sói với tư cách là tọa kỵ. Ô đồ là Gru bộ lạc trước mắt duy nhất hoàn thành cái này thí luyện đại địa tinh. Bởi thế là hoàn toàn xứng đáng bộ tộc đệ nhất dũng sĩ. Nó tại Gru bộ lạc địa vị chỉ đứng sau lão tế tử. Nắm giữ lấy chiến sĩ quyền chỉ huy. Thế nhưng trước mặt tại tả nghị, vị này đệ nhất dũng sĩ hiển lộ vô cùng cung kính. Tả nghị gật gật đầu. Hắn chú ý tới ngồi ở một bên tiểu nha đầu tò mò nhìn chằm chằm mâm đựng trái cây. Vì vậy liền đưa tay cầm qua một khỏa. Đây là cái gì? Địa tinh lão tế tự vội vàng trả lời. Đại nhân, đây là địa liên quả. Địa liên quả là một loại chân quý mà hiếm thấy hoa quả. Cây của nó chỉ sinh trưởng tại nguyên thủy trong rừng rậm. Kia rễ cây thâm nhập dưới đất có thể đạt tới 100 mét. Mà trái cây từ rễ cây sinh thành. Bởi vậy khai thác độ khó cực cao. Chỉ có đám địa tinh có thể ngửi ra bùn đất bên trong địa liên quả thành thục mùi. Ô đồ sở dâng này bàn địa liên quả cũng không phải là Gru bộ lạc thu thập, mà là chinh phục Hôi Thạch bộ lạc chiến lợi phẩm. Ô đồ với tư cách là chiến tranh công thần, đương nhiên địa phân đến chân quý nhất chiến lợi phẩm. Hiện tại nó lấy ra hiến dâng cho Tả Nghị, lấy biểu đạt chính mình đối với Tả Nghị tôn sùng cùng trung thành. Một khỏa địa liên quả có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, tẩy có sạch sẽ, giống nhau cây dưa hồng sắc như bạch ngọc, tản mát ra trong veo mùi thơm. Tả Nghị nghe nghe, xác định nó là có thể dùng ăn, sau đó đưa cho Bảo Nhi. Bảo bối, ăn đi, cảm ơn ba ba. Tiểu nha đầu vui vẻ địa nhận lấy địa liên quả, hé miệng, a ô, một ngụm, ánh mắt lập tức híp lại. Thịt quả nhập khẩu liền hóa hương vị ngọt ngào vô cùng. Là nàng sở đã ăn vị ngon nhất hoa quả. Ăn ngon, uông, bên cạnh thái khác đều thèm khóc. A thái ngươi cũng ăn. Bảo Nhi từ trước đến nay thành thạo, đối với thái khác lại cực sủng ái. Lập tức đưa trong tay địa liên quả đưa cho tham ăn thái. Thái khác một ngụm nuốt vào, nhai cũng không có nhai địa trực tiếp nuốt đến trong bụng. Kỳ thật nó thích ăn thịt không ăn tố, nhưng nhìn Bảo Nhi ăn được vui vẻ như vậy, cũng cảm giác phi thường tốt ăn, nhất định phải nếm thử. Tả Nghị lắc đầu, lại cầm qua một khỏa cho tiểu nha đầu. Hắn từ ô đồ trong tay tiếp nhận mâm đựng trái cây thả ở trên bàn gỗ. Nghĩ nghĩ nói, không ăn chùa đồ đạc của ngươi. Ừ, ta đưa ngươi một thanh vũ khí a. Ngươi thích chiến phủ còn là chiến chùy. Địa tinh chiến sĩ thường dùng vũ khí chủ yếu là chiến phủ cùng chiến chùy. Mặt khác chính là toa thương cùng cốt bổng, nhưng tài liệu vô cùng thê thảm. Ô đồ nhất thời đại hỉ, cúi đầu nói, đa tạ chủ thượng ban ân. Ô đồ muốn chiến chùy, nó so với phổ thông địa tinh muốn thông minh, nhưng tư tưởng cũng không phức tạp, thích liền trực tiếp nói ra. Hào, Tả Nghị lập tức từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối trên 100 cân nặng thiết phôi, nắm ở trong tay rót vào hỏa diễm đấu khí, sau đó giống như là niết bùn đồng dạng, đem này khối sáp nhập vào vẫn thạch phôi liệu niết chế thành ASAS thế giới bên trong tiêu chuẩn. Chiến trùy thành hình, Tả Nghị lại lấy ra một chút xích ô kim đem đều đều địa độ tại vũ khí mặt ngoài. Tuy xích ô kim chỉ dùng một chút, nhưng nó cùng phôi liệu dung hợp cùng một chỗ, có thể sâu sắc kéo dài cái thanh này vũ khí tại thí luyện không gian sử dụng tuổi thọ. Quan trọng nhất là, có xích ô kim tăng thêm, Tả Nghị là có thể tại đây cầm chiến truy trên có khắc thực phù văn, gia tăng uy lực của nó. Bởi vì tài liệu hạn chế, hắn khắc lại hai cái cấp thấp phù văn đi lên, theo thứ tự là toái giáp cùng chấn động. Đây là cấp thấp chiến truy loại vũ khí thường dùng nhất phù văn. Toái giáp có thể sâu sắc đề thăng chiến truy đả kích phá phòng thủ năng lực. Đối với ăn mặc trọng giáp mục tiêu có vượt mức đả kích lực. Mà chấn động có thể tại công kích thời điểm chế tạo ra đả kích sóng địa chấn. Chúng mục tiêu về sau coi như là địch nhân phòng ngự, cũng sẽ lọt vào sóc quay lần thứ hai tổn thương, tiến tới có tỷ lệ sản sinh mê muội hiệu quả, vẻn vẹn hơn 10, sau thời điểm, một bả màu vàng lợt phù văn chiến trùy vũ khí trong tay Tả Nghị hoàn thành. Tuy kiểu dáng có chút thô ráp đơn giản, nhưng cấp nhân cảm giác uy lực 10 phần. Địa tinh lão tế tự cùng Kỳ Liên Đào nhìn xem không khỏi xem đủ rồi. Thủ đoạn như vậy bọn họ mới nghe lần đầu. Kỳ thật lấy Tả Nghị phù văn đại tượng sư thân phận mà nói, chế tác như vậy trang bị cấp thấp căn bản biểu hiện không ra thực lực chân chính của hắn. Thế nhưng địa tinh kỵ sĩ ô đồ đã là hoa mắt thần mê. Nó tiếp nhận chiến truy thời điểm, hai tay đều tải run rẩy. Đứng lên đi, Tả Nghị phất phất tay, cầm lấy nó. Hào hào vì bộ tộc hiệu lực. Ô đồ lúc này dập đầu, nguyện vì chủ thượng quên mình phục vụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,